Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 287 của bộ truyện Quan Nhân Trộm Bộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bây giờ khi tôi và Đinh Nhất đi xuống dưới vách núi, cũng không biết có phải vì mùi máu tanh của những người nhảy vực tác động hay không, mà những thây khô bị trồng vào đất kia lúc này đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Nếu không phải chúng tôi sớm được biết cảnh tượng thây khô đầy đất này, chỉ e sẽ bị một đám thây khô dữ tợn đáng sợ trước mắt này dọa cho giật nảy cả mình. Lần này không phải chúng tôi tới thăm hỏi, cho nên tất nhiên không cần chào hỏi qua lại với cái đám thầy khổ ấy. Bởi vậy tôi và Đinh Nhất thừa dịp bọn chúng còn chưa hoàn toàn bò ra khỏi mặt đất mà ra tay luôn. Dĩ nhiên là tôi dùng hết uy lực của kim cương sử, chỉ cần đâm trúng thần sắc của bọn chúng là những thầy khô trông giống bình đồng da sắt, thoạt nhìn không gì phá nổi đó, đều sẽ héo rút biến dạng, cho đến khi biến thành một đống mục nát ghê tởm. Bởi vì Đinh Nhất không có pháp khí, nên cũng chỉ có thể sử dụng rào cắt đứt đầu của những thầy khô. Dù cũng có thể đạt được mục đích là giết chết chúng, nhưng mà hơi tốn thời gian và công sức. Bởi vậy hơi chậm hơn so với tốc độ của tôi. Chờ đến khi hai chúng tôi giết đến mảnh đất giữa rừng rậm, tất cả thầy khô trong rừng hầu như đều đã bò ra khỏi mặt đất, vây hai người chúng tôi ở giữa. Trong lúc nhất thời, số lượng thầy khô nhiều đến mức làm tôi sắp đánh không xuể nữa rồi. Lần trước khi vào rừng, mặc dù cũng có Đinh Nhất, nhưng anh ta luôn luôn hôn mê bất tỉnh, cho nên tôi khó tránh khỏi hơi hoảng hốt khi đối phó với mấy thứ này. Nhưng lúc này lại hoàn toàn ngược lại, bởi vì tôi biết Đinh Nhất ở ngay phía sau tôi. Tôi chỉ cần giải quyết những thầy khổ đằng trước mà không cần lo lắng phía sau lưng. Một canh giờ theo như lời chú họ đổi thành thời gian bình thường là 2 tiếng đồng hồ. Trước khi vào rừng, tôi còn cảm thấy 2 tiếng rất dư dả. Thế nhưng thật sự, giết thầy khô rồi mới biết được, đây tuyệt đối là việc tốn rất nhiều sức lực. Muốn giết liên tục trong 2 tiếng đồng hồ, với sức chịu đựng thể lực của tôi, thì đúng là một khảo nghiệm cực lớn. Lúc qua được một nửa thời gian, cả người của tôi đã mệt rã rời. Vừa rồi, không có chú ý, để một thầy khô cao mạnh lên trên vai. Tôi lập tức đau đến nỗi muốn chảy cả nước mắt, kim cương sử trong tay suýt nữa rơi tuột ngay xuống đất. Còn may mà Đinh Nhất ở phía sau ứng cứu kịp. Một chân anh ta đá văng cái thầy khô cao tôi bị thương, sau đó kéo tôi tránh thoát móng vuốt của một cái thầy khô khác. Anh ta thấy tôi thật sự mệt, không chịu được nữa, bèn túm tôi đi đến dưới một gốc cây to và hét. Đưa kim cương sử cho tôi, cậu lên trên đợi trước đi. Nói xong, anh ta đột nhiên đỡ lấy eo tôi và đẩy lên trên cái cây kia. Còn anh ta cầm kim cương sử quay lại với đám xác chết. Tôi ngồi trên cây nghỉ ngơi trong chốc lát, thể lực khôi phục được ít nhiều. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện, kim cương sử nằm trong tay của Đinh Nhất chỉ giống như vũ khí bình thường, không có gì khác biệt, chẳng có một chút xíu uy phong vừa rồi. Tôi biết còn tiếp tục như vậy, Đinh Nhất sẽ gồng gánh không đổi. Vì thế, tôi đành phải cam chịu hít sâu, sau đó lại nhảy xuống dưới mặt đất. Kết quả là, tôi mới vừa nhảy xuống mặt đất, mấy cây thầy khô vây quanh Đinh Nhất lập tức đã quay đầu nhào về hướng của tôi. Nhưng lúc này, tay của tôi không có vũ khí gì cả, vì thế tôi đành phải xoay người bỏ chạy theo bản năng. Còn may chỉ số thông minh của những cái thầy khổ đó không có cao, không biết đạo lý chặn đường vây bắt mà vẫn cứ liều mạng đuổi theo phía sau tôi. Vì vậy tôi chơi đuổi bắt vòng quanh trong rừng với 6-7 cái thầy khổ, chờ Đinh Nhất thoát thân rồi tới cứu tôi. Nhưng phía Đinh Nhất cũng chẳng thoải mái chút nào. Kim cương sử không thể phát huy uy lực ở trong tay anh ta. Anh ta cũng chỉ có thể một tay đao, một tay chùy chém lung tung. Anh ta thấy phía tôi đang bị mấy cái thầy khô đuổi theo điên cuồng, đành phải nhích gần từng chút về phía tôi. Sau đó gào to, tiến bảo, đón lấy. Trong tình huống không hề chuẩn bị tâm lý, tôi giơ tay đón lấy kim cương sử. Còn may giữa hai chúng tôi vẫn có sự ăn ý, mới không để kim cương sử rơi thẳng xuống dưới đất. Sau khi pháp khí trở lại tay tôi một lần nữa, tôi lập tức chĩa thẳng vào thầy khổ đuổi sát theo sau mình. Tên kia chưa kịp hừ một tiếng, đã héo rút và hừ thối. Nhưng không ngờ, tôi đang thở dốc, thầy khổ phía sau đã nhào tới. Đến cuối cùng, tôi đã mệt phờ ra, cơ bản đã không rảnh lo đến mấy chỗ bị thầy khổ cào trên người. Chỉ có thể tiêu diệt cho sạch sẽ những con quái vật đáng lẽ phải sớm hóa thành tro bụi một cách máy móc. Thật ra lúc giết đến cuối cùng, tôi và Đinh Nhất vốn không biết rốt cuộc đã mất bao nhiêu thời gian. Tóm lại khi cả hai người chúng tôi bẩn như ma lem đi ra từ trong rừng, trời cũng đã sáng. Lúc này trên người tôi và Đinh Nhất vừa tanh vừa hôi, giống như vừa mới lăn qua đống thịt khô biến chất vậy. Mặc dù tôi biết mấy người chú họ đã chờ ở bên trên rất lâu, nhưng cuối cùng tôi chẳng còn sức để mà trèo lên nữa. Ai ngờ sau khi thây khô bị chúng tôi tiêu diệt hoàn toàn, lại thấy cây cối trong rừng dần dần chết héo, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, như thể tan đi một chút tử khí cuối cùng ở trong trận. Tôi và Đinh Nhất, mặt mũi phờ phạc ngồi dưới vách đá, nhìn những cái xác đa lạnh đó. Ấy thế mà tôi nhìn thấy cả xác chết của Ngô Triệu Hải và Ngô Trường Hà ở trong đó. Xem ra, hai anh em không đội trời chung này đã được định sẵn là phải chết ở chung một chỗ. Chẳng qua đến bây giờ tôi cũng không hiểu lắm. Hai người bọn họ thật sự không đội trời chung ư? Hay chỉ là diễn cho người ngoài chúng tôi xem thôi? Tôi chỉ hơi trong chốc lát nghỉ ngơi. Sau đó, thở ra một hơi thật dài, cười và nói với Đinh Nhất. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đinh Nhất gật đầu. Ừ, kết thúc thật rồi. Nghe được Đinh Nhất nói ra mấy chữ này, tôi dựa đầu vào vách đá sau lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời mà nói. Anh nói những cái thầy khổ đó là những người thế nào? Bọn họ biến mất như vậy, người nhà của bọn họ có phải rất khổ sở không? Đinh Nhất suy nghĩ rồi đáp. Trên đời này, số người biến mất tâm mất tích quá nhiều. Không phải ai ai cũng sẽ có người thân và bạn bè quan tâm bọn họ. Có lẽ phần lớn thầy khô là người như vậy. Bọn họ bị nhốt ở đây nhiều năm cũng là một loại giày vò. Với bọn họ mà nói, lựa chọn của cậu xem như một cách giải thoát. Tôi cũng không biết Đinh Nhất nói như vậy có phải là muốn an ủi tôi không. Nhưng chẳng sao cả. Dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Tôi cũng làm tất cả những điều mình có thể làm. Về phần cuối cùng, người của Tôn Nhạn Lai sẽ như thế nào cũng không liên quan gì tới tôi nữa. Lòng tôi lo lắng cho chú Lê và Đàm Lỗi nên đứng lên muốn kéo dây thừng. Ai ngờ, dây vội quá nên là quên mất kim cương sự nãy giờ vẫn đặt trên đùi. Bây giờ thứ kia nặng gần chết, rớt thẳng xuống đất, nghe tiếng bụp. Tôi bèn cong lưng xuống nhặt. Kết quả khi tôi nhặt lên thì cảm thấy món đồ trong tay hơi quái lạ. Trước đây sau khi tôi dùng kim cường sử giết ma quỷ cũng từng xuất hiện tình trạng trở nên nặng và nóng lên. Nhưng đây chính là lần đầu tiên nó bị nóng và nặng như thế này. Hơn nữa, tôi cảm thấy nhiệt độ của nó còn đang liên tục tăng lên. Nóng đến mức tôi gần như sắp không cầm được nữa. Đinh Nhất cũng không phát hiện ra sự khác thường của tôi. Anh ta thấy tôi đứng dậy thì giơ tay nhận lấy dây thừng trong tay của tôi. Cậu đừng vội lên, ở dưới nghỉ ngơi chốc lát đi đã. Chờ tôi lên rồi lại kéo cậu lên. Tôi cũng không nói gì. Không phải tôi không muốn trả lời anh ta, mà là bây giờ tất cả đầu óc của tôi đều bị kim cương sử thu hút mất rồi. Thứ này trở nên càng ngày càng phòng tay, nhưng tôi lại không tài nào ném đi được. Cứ như có một sức mạnh hút chặt nó vào tay tôi vậy. Tôi biết còn tiếp tục như vậy thì không được. Vì vậy tôi muốn xoay người nhờ Đinh Nhất giúp. Ai ngờ lúc này tôi cảm nhận được trong phút chốc kim cương sử trong tay chợt trở nên càng nặng hơn, nặng đến mức tôi gần như không thể cầm nó bằng một tay nữa. Vì thế, tôi vội vàng giơ một tay khác lên đỡ. Kết quả trong nháy mắt, tôi cảm thấy trong không khí chung quanh có bóng đen mơ hồ không đếm xuể đang vọt tới tôi từ bốn phương tám hướng. Cả đám chúng đó đều bị kim cương sử trong tay tôi hút lại đây. Khi những bóng đen đó chui vào trong kim cương sử thông qua lòng bàn tay tôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng được rằng mấy thứ này là vô số tử linh, chính là âm hồn của những người đáng thương đã chết ở trận pháp phong thủy tà ma này. Oán khí hỗn loạn dày đặc của bọn họ xuyên qua lòng bàn tay của tôi, cuối cùng bị kim cường sử hút hết. Tiếp theo tôi thấy hoa mắt, tầm mắt bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng tôi chỉ nghe thấy tiếng gọi nôn nóng của Đinh Nhất ở bên tai. Tiên bảo, tiên bảo! Tôi thật sự đã quá mệt mỏi. Vừa ngủ là có cảm giác không bao giờ muốn tỉnh lại. Dường như trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Có quỷ mới biết tôi đã hôn mê bao lâu. Cho đến khi tôi bị tiếng tim đập của mình đánh thức thì mới mơ màng mở mắt. Cũng không biết tại sao tất cả sự vật trước mắt tôi đều thay đổi. Thay đổi làm tôi thấy rất xa lạ. Xa lạ đến mức làm tôi cảm thấy trong lòng ớn lạnh từng cơn. Tôi cố mở to mắt, nhưng lại phát hiện mình ở trong một vùng hư vô. Trên không với tới trời, dưới không chạm tới đất. Chẳng lẽ tôi đã chết ư? Tôi thầm nghĩ bụng. Nhưng không phải sau khi chết, con người phải đến âm ti điểm danh à? Sao tôi lại trôi nổi bồng bềnh nửa vời ở đây? Đầu tiên tôi bình tĩnh lại, sau đó tìm kiếm khắp nơi, muốn xem thử có âm sai dẫn độ tôi đến âm ti không. Nhưng tôi tìm cả buổi mới phát hiện, ở cái nơi quỷ quái này, trừ tôi ra, thì đến một con muỗi cũng không có. Ruột gan của tôi lập tức rối bời, không biết rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì. Tôi cố gắng di chuyển về phía trước, đẩy ra vùng hư vô trước mắt, nhưng chỉ toàn là hư vô. Tôi lập tức muốn vỡ òa, nghĩ thầm không phải ông trời chơi tôi đấy chứ. Nếu cậu đây chết thật rồi, vậy thì cứ thành thật nói cho cậu biết, đừng bày mấy trò ma quỷ đó hù dọa người ta có được không? Cuối cùng tôi vẫn không cam lòng, nên thử thêm vài lần, nhưng kết quả đều giống nhau. Tôi không phải người thích kiên trì. Sau khi thử vài lần không có kết quả thì chọn cách từ bỏ. Ai ngờ đúng lúc này tôi chợt nghe thấy một giọng người phụ nữ nói: "Bác sĩ, lần trước kiểm tra cũng đâu có nói là hai đứa." Một người phụ nữ khác được gọi là bác sĩ hò nhẹ, giọng điệu có sự xấu hổ. Không ai nói rõ được chuyện như thế này. Lần trước một tìm thai rất yếu, cho nên không phát hiện là có mang hai đứa. Có mang hai đứa à? Đây là cái quái gì vậy? Ở trong hỗn độn, tôi nghe mà chẳng hiểu ra sao. Ngay lúc lòng tôi cảm thấy bực bội, đột nhiên tôi nghe thấy đằng sau có tiếng động. Quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông quần gấm áo hoa đứng ở phía sau tôi, mặt nở nụ cười. Ngoại hình của người đàn ông này có vài phần quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời tôi lại không nhớ ra đã từng gặp anh ta ở đâu. Anh là ai? Tôi trầm giọng hỏi. Người đàn ông kia cũng không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, mà cười và nói với tôi: "Đây là người mẹ ở kiếp sau của cậu, tim thai của cậu đã bắt đầu đập rồi." "Kiếp sau ư? Tôi đã chết à?" Tôi hơi kinh hãi. Không ngờ người đàn ông kia lại lắc đầu. "Vẫn chưa, nhưng sẽ nhanh thôi. Khi thân xác kiếp sau của cậu có tim thai, đến khi nó được sinh ra, một đời này của cậu sẽ phải hoàn toàn kết thúc." Lục Trường, chú họ và chú Lê vẫn luôn sốt ruột muốn mượn thọ cho tôi. Lúc ấy tôi còn cảm thấy bọn họ là hoàng đế không vội, thái giám đã vội. Khoảng cách đến ngày hạn lớn của tôi còn lâu cơ mà. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại tới nhanh đến như vậy. Mặc dù tôi đã có sự chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng khi nói thật sự đến thì trong lòng của tôi vẫn không bỏ được. Thậm chí tôi còn chưa nói tiếng tạm biệt với mọi người cơ mà. Tôi vẫn chưa muốn chết, tôi lẩm bẩm. Nhưng người đàn ông mặc áo hoa kia lại nói bằng vẻ mặt tiếc nuối: "Cái này là do tự cậu lựa chọn lúc ban đầu. Bây giờ cậu không nhớ rõ là bởi vì cậu đã quên mình là ai." Tôi bèn truy hỏi anh ta: "Tôi là ai?" Kết quả, người đàn ông mặc áo hoa lại tỏ vẻ mặt không thể nói và cười: "Nhớ đấy, thời gian của cậu không còn nhiều đâu." Người nọ vừa dứt lời, tôi cảm thấy ngực của mình đau điếng, sau đó cả người như bị người ta vớt từ nước lạnh ra. Ngày sau đó, tôi nhìn thấy đèn huỳnh quang trắng xóa trên đỉnh đầu, đồng thời xoang mũi người tới mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Không đợi tôi kịp phản ứng, ngực lại tê dần, tôi khó chịu, cứng cong cả người. Lúc ấy, tôi thật sự muốn nói với bọn họ: "Đừng, dừng điện con mẹ nó ngay, cậu đây tỉnh lại rồi." Nhưng hiện thực chính là, tôi chỉ có thể tỉnh táo cảm nhận một cách rõ ràng điện giật hết lần này đến lần khác. Thì ra, bọn họ đang sốc tim cho tôi. Cho đến sau khi tai của tôi nghe được tiếng tít tít tít, cái người không ngừng giật điện tôi cuối cùng mới dừng tay. Tiếp theo tôi cảm thấy có người bắt đầu lấy kéo cắt quần áo của tôi, sau đó quanh người lần lượt truyền đến từng cơn đau đớn, cứ như có người rắc muối lên miệng vết thương của tôi. Chắc có lẽ là bởi vì quần áo trên người tôi thật sự quá bẩn, cho nên người xử lý miệng vết thương cho tôi chỉ có thể chọn cắt bỏ hết đi. Sự giày vò này kéo dài một lúc, rồi tôi nghe thấy giọng một người đàn ông nói: "Đã xử lý xong vết thương ngoài da rồi, trừ hai vết thương trên cánh tay hơi sâu thì cũng không có gì trở ngại. Hai vết thương này có thể sẽ nhiễm trùng, Lát nữa tiêm cho cậu ấy một mũi kháng sinh trước. Tôi mơ mơ màng màng, bị người ta lăn tới lăn lui, giống như một con vật chờ bị làm thịt. Mặc dù tôi biết mình đang được cấp cứu, nhưng tôi hoàn toàn không thoải mái tí nào. Nếu đúng như lời người nọ vừa mới nói, sớm hay muộn gì tôi cũng đều phải chết, thế thì tôi thật sự không cần phải chịu thêm một phần tội này nữa. Còn may là cuối cùng sự giày vò này cũng đã kết thúc, tôi cảm thấy mình như là bị người ta đẩy ra ngoài. Tiếp theo tôi nghe được giọng nói của Đinh Nhất. Cậu thấy thế nào rồi? Giọng của người đàn ông đó lại vang lên một lần nữa. Trước mặt, chỉ số sức sống của bệnh nhân vẫn còn vững vàng, nhưng mà nguyên nhân vì sao cậu ấy hôn mê vẫn còn cần tìm thêm một bước kiểm tra nữa. Ai trong các người làm thủ tục nằm viện cho cậu ấy đây? Sau đó ký ức của tôi luôn đứt quãng. Đầu óc của tôi lúc tỉnh táo, lúc lại mơ hồ. Bởi vậy khi tôi tỉnh lại một lần nữa, tôi không thể phân biệt được rõ ràng. Vùng hư vô và người đàn ông quần gấm áo hoa tôi nhìn thấy trước đấy, rốt cuộc là thật hay chỉ là một giấc mơ của tôi thôi. Lúc tôi chính thức tỉnh lại, đã là một tuần sau. Tôi vừa mở mắt ra, thì nhìn thấy Đàm Lỗi đầu quấn băng, đang cúi đầu chơi điện thoại di động. Tôi muốn gọi cậu ta, nhưng phát hiện cổ họng của mình khô cạn như sa mạc Sahara, không phát ra được nửa tiếng kêu. Mà hình như Đàm Lỗi chơi điện thoại di động cực kỳ mê mẩn, chẳng thèm ngẩng đầu liếc tôi lên một cái. Bụng tôi tức lắm, nghĩ thầm có ai chăm người bệnh như vậy không? Vì thế tôi bèn cố sức giật tay, kéo ống truyền dịch bên trên cũng lay động theo. Cuối cùng cũng khiến cho Đàm Lỗi chú ý. Cậu ta nhìn tôi hơn mười mấy giây nhưng nhìn thấy ma rồi mới nhút nhát sợ sệt hỏi. Anh Trương, anh tỉnh lại rồi à? Tôi lập tức có sự xúc động muốn trợn trừng mắt. Nếu không phải bây giờ cậu đây không tiện cử động, thế nào cũng phải dạy quật cho nhà mì một trận nên thân. Có lẽ Đàm Lỗi nhận ra ánh mắt của tôi không vui vẻ gì cho lắm, vì thế lúc này mới bừng tỉnh và xoay người chạy đi, vừa chạy vừa kêu. Bác sĩ, anh tôi tỉnh rồi. Bác sĩ, mau đến xem, anh của tôi đã tỉnh thật rồi kia. Không bao lâu sau, một bác sĩ nam hơn 40 tuổi bước nhanh đẩy cửa vào trong. Vừa thấy tôi đã mở mắt thì vội đi lên vạch mí mắt của tôi ra và soi đèn pin con vào. Sau đó con cực kỳ ngu ngốc, giơ hai ngón tay lên hỏi tôi, đây là số mấy? Mặc dù trong lòng của tôi cảm thấy làm như vậy thật sự hơi ngốc, nhưng vẫn phối hợp đáp, 2. Tiếp theo vị bác sĩ nam đó cười và nói với tôi, Trường Tiên Bảo, tôi là bác sĩ điều trị của cậu, tôi họ Trịnh, tên là Trịnh Bân. Bây giờ cậu có cảm giác không thoải mái ở chỗ nào không? Tôi lắc đầu rất thành thật, tạm thời không có. Bác sĩ Trịnh gật đầu. Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt đi. Có chuyện gì thì bảo y tá gọi tôi. Đúng rồi, tôi là đàn anh của bác sĩ Triệu. Nếu cậu có thắc mắc gì về bệnh tình của mình thì cứ hỏi thẳng tôi. Lát nữa tôi sẽ báo cho cậu ấy là cậu đã tỉnh lại. Nếu lão Triệu đã biết tôi nằm viện, thế thì chắc chắn Chiêu Tài cũng biết rồi. Nhưng với tính cách của Chiêu Tài, sao có thể để người đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt ra không phải là chị ấy cơ chứ? Hơn nữa tôi cũng không ngờ bàn tay của lão Triệu dài ra phết, còn có cả mối quan hệ ở cái thị trấn nhỏ rách nát này. Kết quả, bác sĩ Trịnh đi chưa được bao lâu, lão Triệu đã hấp tấp xuất hiện trong phòng bệnh của tôi. Tôi kinh ngạc không nói nên lời, nghĩ thầm sao thằng cha này cũng tới nhỉ? Tôi hơi tức giận hỏi Đàm Lỗi bên cạnh. Sao anh ấy lại tới đây? Sao như vậy mà các cậu còn gọi anh ấy tới làm gì? Đàm Lỗi bị tôi hỏi mà ớ người ra, nhưng sau đó cậu ta đã hiểu ngay ý của tôi nói. Cậu ta chỉ tay ra ngoài cửa sổ và bảo, anh Trương, chúng ta đã trở về rồi. Hơn nữa, anh cũng đã hôn mê đến một tuần cơ đấy. Đã trở về rồi à? Tôi hôn mê một tuần sao? Không thể nào. Sao tôi cảm thấy mình chỉ ngủ có một lát thế này? Tôi hơi kinh hãi. Lão Triệu tức giận nói, trong chốc lát ư, nhóc con, suýt nữa, anh còn cho rằng em sẽ không tỉnh lại cơ đấy. Với tần suất nằm viện mấy năm này của em, anh thấy hay là làm luôn thẻ VIP của bệnh viện bọn anh cho em luôn đi nhỉ? Tuy rằng tôi mù mơ chẳng hiểu đầu cua tai nhau gì cả, nhưng vẫn hơi lo lắng hỏi anh ấy. Chiêu Tài đã biết chuyện chưa? Lão Triệu lắc đầu đáp. Vẫn chưa nói với cô ấy. Trước đó, em hôn mê mãi không tỉnh. Nói cho cô ấy biết thì chỉ khiến cô ấy lo lắng mù quáng theo, cho nên bọn anh vẫn gạt cô ấy. Tôi nghe thế cũng thấy yên tâm hơn. Thật ra những cái khác tôi không sợ. Chỉ sợ Chiêu Tài biết rồi sẽ khóc, lóc nỉ non ở trước mặt tôi. Từ sau khi cha mẹ tôi đi rồi, tôi thật sự không thể nhìn Chiêu Tài khóc. Cho dù để chị ấy véo tai mình vài cái tôi cũng sẵn lòng, nhưng không thể chọc cho chị ấy khóc được. Sau khi lão Triệu đi rồi, tôi liếc nhìn sắc trời bên ngoài và hỏi, mấy người chú Lê đâu? Đàn lợi ậm ừ cả buổi mới nói, bọn họ không trở về mà ở lại giải quyết một vài chuyện liên can của thôn Nhạn Lai. Tôi cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc lúc ấy thôn Nhạn Lai đã chết nhiều người như vậy. Hơn nữa, trước đó còn bắt mấy kẻ dựng barrier chặn đường ở dưới chân núi, cho nên có vài chuyện liên can cũng rất bình thường. Thêm vào đó, mặc dù tất cả những thây khô đều bị chúng tôi tiêu diệt, nhưng những vụ án mất tích của Bạch Kiện cũng phải có một lời giải đáp. Nếu không phải tôi hôn mê chưa tỉnh, có lẽ lúc này tôi cũng cần ở lại đó chưa về đâu. Nghĩ đến đây tôi bèn hỏi Đàm Lỗi, vết thương trên đầu của cậu thế nào rồi? Anh cũng không biết những chuyện xảy ra sau khi mình hôn mê. Lúc ấy, anh thấy cậu và chú Lê còn ngất. Chú ấy có bị thương không? Đàm Lỗi lắc đầu. Lúc ấy em và sư phụ bị những người đó cho uống thuốc ngủ, cho nên mới bị hôn mê. Tôi gật đầu, chắc là bọn họ sợ mọi người sẽ lén chạy trốn giống như anh, nên mới nghĩ cách ra cách thấp kém như vậy. Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, tôi nằm ở bệnh viện 2 ngày, nhưng kỳ lạ là trong khoảng thời gian này tôi không hề nhìn thấy chú Lê và Đinh Nhất. Tôi cũng từng hỏi Đàm Lỗi, mấy người chú Lê còn phải mất bao lâu mới có thể trở về, nhưng lần nào thằng nhãi này cũng đều ấp úng, nói gần nói xa. Trong lúc đó, tôi có điện thoại cho mấy người Đinh Nhất vài lần, nhưng bất kể là Đinh Nhất hay là chú Lê đều chẳng ai bắt máy cả. Điều này không khỏi khiến lòng tôi nảy sinh nghi ngờ. Chẳng lẽ nhóm chú Lê đã xảy ra chuyện gì rồi? Giữa trưa hôm nay, tôi nằm ở trên giường bệnh, thật sự khó chịu. Thằng nhãi Đàm Lỗi kia nói là đi ra ngoài mua cơm cho tôi. Kết quả đi cả buổi cũng chưa về. Vì thế tôi bèn ra khỏi phòng bệnh, định đi dạo bên ngoài. Nhưng khi ra khỏi phòng bệnh, tôi đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của lão Triệu thoáng xuất hiện ở đằng trước và đi vào văn phòng của bác sĩ. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều mà đi theo, và rồi tôi đứng ở cửa nghe được một đoạn đối thoại không nên nghe. Đầu tiên là giọng bác sĩ Trình trầm xuống nói với lão Triệu, các cậu định bao giờ sẽ nói cho cậu ấy biết bệnh tình của cậu ấy không kiên trì được bao lâu nữa đâu. Tiếp theo, nghe lão Triệu than nhẹ và đáp, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Hơn nữa, cho dù nói cho cậu ấy biết thì cũng không thay đổi được gì đối với bệnh tình của cậu ấy cả. Trái lại sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu ấy. Bác sĩ Trịnh nghe xong thì im lặng trong chốc lát, sau đó từ từ nói, nếu điều kiện cho phép, tôi đề nghị các cậu ra nước ngoài chữa trị, có lẽ sẽ còn có cơ hội để sống. Tôi đứng ngoài cửa nghe mà như lọt vào trong sương mù, vốn đang muốn cẩn thận nghe thêm. Ai ngờ đúng lúc này lại nghe thấy Đàm Lỗi gọi tôi ở phía sau. Anh Trương, sao anh lại ra đây? Anh cần thứ gì cứ gọi điện thoại cho em để em mang về cho anh. Tôi sợ bị hai bác sĩ trong phòng phát hiện tôi đang nghe lén ngoài cửa, vì vậy tôi vội vàng xoay người trở về phòng bệnh, nhưng mối nghi ngờ trong lòng cứ dần dần gia tăng. Lão Triệu không phải bác sĩ của khoa này, anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến văn phòng của bác sĩ Trịnh để kể chuyện bệnh nhân của mình, cho nên người bệnh bọn họ nói hết 89 phần chính là tôi. Chẳng lẽ tôi mắc phải căn bệnh nan y gì? Nhưng tỉnh lại được 2 ngày nay, tôi không có cảm giác cơ thể mình có chỗ nào không thoải mái cả. Nghĩ đến đây, tôi thử hỏi dò Đàm Lỗi. Đàm Lỗi này, cậu xem 2 ngày nay, anh cũng khỏe lên rồi, anh định ngày mai ra viện. Có lẽ không được đâu. Đàm Lỗi nghe vậy thì giọng cao lên 2 tông. Lòng tôi lập tức trùng xuống, tôi đoán trúng phóc rồi. Quả nhiên là cơ thể của tôi đã xảy ra vấn đề gì đó. Nếu không, khi tôi đưa ra yêu cầu ra viện, Đàm Lỗi đâu đến mức phản ứng mạnh như vậy. Hoặc là chú Lê và Đinh Nhất vốn không phải đang xử lý những chuyện liên can ở thôn Nhạn Lai, mà là đang sắp xếp công việc cần thiết để mượn thọ giúp tôi. Trước đây tôi không hề nghi ngờ Đàm Lỗi lời hắn ta nói, cho nên cũng không hướng suy nghĩ đến những mặt khác. Bây giờ trong lòng có thắc mắc, nên tất nhiên tôi phải chứng thực. Vì thế tôi gọi điện thoại cho Bạch Kiện, hỏi anh ta xem vụ án thôn Nhạn Lai thế nào rồi. Nhận được điện thoại của tôi, Bạch Kiện rất kinh ngạc và hỏi, cậu tình hồi nào thế? Tôi thở dài đáp, 2 ngày rồi, tôi vẫn luôn cho rằng anh đang bận rộn trả án, cho nên chưa gọi điện thoại cho anh. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này anh có gặp chú Lê và Đinh Nhất không? Có gặp 2 ngày trước, cậu còn nhớ vụ án lần trước, anh có 2 người đồng nghiệp bị mất linh hồn không? Mặc dù sau khi vụ án kia chấm dứt, bọn họ đã trở về bình thường, Thế nhưng mà không biết tại sao lại thường xuyên dễ bị giật mình hoảng sợ. Cho đến mấy ngày trước, anh có mời Chu Lê đến đây để ổn định cho bọn họ. Bạch Kiện đam không chút nghĩ ngợi. Trong cuộc đối thoại với Bạch Kiện, tôi có được hai tin tức quan trọng. Thứ nhất là vụ án Tôn Nhạn Lai đã kết thúc từ lâu. Chắc chắn nhóm Chu Lê không phải bận rộn vì chuyện này. Thứ hai là bọn họ gạt cả Bạch Kiện và Chiêu Tài. Vậy có nghĩa là bệnh của tôi nhất định không nhẹ. Suy xét mãi, tôi cảm thấy trước khi chưa gặp được Chu Lê, Lão Triệu ắt hẳn là một điểm đột phá. Vì thế tôi cố ý đuổi Đàm Lỗi ra ngoài bùa đổ, sau đó lấy điện thoại di động gọi đến số điện thoại của Lão Triệu. Mới đầu tôi chỉ thử hỏi tình hình gần đây Chiêu Tài ở trong điện thoại. Lão Triệu cũng không nghĩ nhiều mà nói cho tôi biết, Chiêu Tài mới ghi danh mấy lớp học, học đâu ăn, ukulele và cắm hoa, đúng là bận chết đi được. Tôi đột nhiên đổi giọng nói, vậy anh định khi nào sẽ nói với em? Nếu em không chủ động hỏi anh, có phải anh định chờ em chết rồi mới nói không? Lão Triệu bị tôi hỏi, lập tức á khẩu không trả lời được. Anh ấy im lặng trong điện thoại một lát, mới từ từ đáp. Làm sao mà em biết được? Không phải đám chú Đê đã bảo không nói với em sao? Tôi tiếp tục gồng mình nói, không nói với em ư, đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà có thể giấu được em mà. Kết quả Lão Triệu lại đột nhiên an ủi tôi trong điện thoại. Tiến bảo, em đừng lo lắng, bây giờ y học rất phát triển, không phải chỉ là một khối u não nho nhỏ thôi sao? Anh đã bàn bạc với bác sĩ Trịnh rồi. Thật sự không được thì sẽ đưa em ra nước ngoài chữa trị. Chắc chắn sẽ có cách cơ mà. Nếu đơn giản thật sự thì giống như anh nói, vậy tại sao bác sĩ trong nước không làm được? Thật ra mọi người không cần phải gạt em. Nếu thời gian của em thật sự không còn lại nhiều lắm, em có phải dùng nó để làm vài chuyện quan trọng hơn? Tôi tiếp tục thăm dò. Lão Triệu đè thấp giọng xuống. Chủ yếu là vị trí của khối u không có tốt, độ nguy hiểm của làm phẫu thuật là không làm phẫu thuật chiếm 50-50 đấy. Cúp điện thoại của Lão Triệu, tôi cảm thấy đáy lòng mình lạnh lẽo. Hóa ra đầu của tôi có một khối u, nhưng tại sao đến bây giờ tôi vẫn không có cảm giác gì cơ chứ? Nếu bắt buộc phải nói theo khía cạnh này, lúc trước đúng là tôi từng có hai lần choáng váng không rõ nguyên nhân. Thế nhưng như ở tuổi này, thật sự tôi không nên bị mắc phải căn bệnh này. Tôi đã từng ảo tưởng đủ loại cái chết của mình, nhưng chỉ không ngờ có một ngày mình sẽ bị bệnh và chết. Tào nào bọn họ không chịu nói cho Chiêu Tài, bởi vì chỉ bằng sức kiềm chế của Chiêu Tài, sau khi biết sự thật, có lẽ nhìn thấy tôi không đến 2 giây là nước mắt đã chảy ra. Nếu đủ loại kiếp số lúc trước đều có thể hóa giải, như vậy lằn ranh trước mắt đây chính là tứ kiếp mà tôi không sao vượt qua được. Sau khi trở về, Đàm Lỗi phát hiện cảm xúc của tôi không ổn, nên cười và nói với tôi. Làm sao vậy anh Trương? Có phải đồ ăn của bệnh viện mấy ngày nay không ngon không? Đồ ăn bệnh viện đúng là hơi nhạt nhẽo thật. Nếu không ngày mai chúng ta lén gọi cơm hộp đi. Tôi không nói gì, chỉ nhìn xoáy vào Đàm Lỗi rất lâu. Cuối cùng, thằng nhãi này bị tôi nhìn chằm chằm đến mức thật sự không chịu đựng nổi, vội vàng giơ tay đầu hàng. Anh Trương, anh tha cho em đi, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Anh muốn ra viện. Tôi nói với vẻ mặt không cảm xúc. Đàm Lỗi lắc đầu nguẩy nguẩy. Không được đâu. Trước khi đi, sư phụ đã dặn em nhất định phải trông chừng anh cho kỹ rồi. Anh đã biết rồi. Cậu đừng gạt anh nữa. Tôi nói với Đàm Lỗi bằng sắc mặt u ám. Mặt của Đàm Lỗi lập tức đổi sắc, lắp bắp nói. Biết cái gì cơ? Cậu nói thử xem. Cậu gọi nhóm chú Lê về đi. Nếu không bây giờ, anh muốn ra viện ngay. Tôi tỏ thái độ kiên quyết. Lần này ruột gan của Đàm Lỗi hoàn toàn rối bời. Vội vàng ngăn cản tôi. Ôi chào ôi, anh Trương, anh nghe em nói, tình trạng của anh bây giờ không thể ra viện được. Anh chờ em nhé, em sẽ lập tức gọi điện thoại cho sư phụ. Bị tôi gây rối một trận, sáng sớm hôm sau, chú Lê, Đinh Nhất và cả chú họ cùng xuất hiện trong phòng bệnh của tôi. Nhìn biểu cảm trên mặt của bọn họ, dường như sự việc cũng không có lạc quan. Có lẽ không ai trong số bọn họ dám đảm bảo sau khi mượn thọ, quả bom hẹn giờ trong đầu tôi sẽ biến mất. Xem ra giấc mơ lạ trước kia của tôi 8-9 phần là thật rồi. Lúc này đây, bất kể như thế nào, tôi đều chạy trời không khỏi nắng. Thật ra như vậy cũng khá tốt. Ít nhất cũng được chuẩn bị tâm lý trước. Đỡ hơn là đùng một cái, lăn ra chết. Như vậy, tôi có thể xử lý vài việc sau khi chết cho ổn. Chú họ vẫn luôn im lặng, đột nhiên mở miệng nói. Chuyện mượn thọ đã chuẩn bị gần xong rồi. Chỉ cần tình trạng sức khỏe của cháu cho phép, lúc nào cũng có thể. Tôi lắc đầu luôn. Thôi khỏi đi, tự cháu hiểu rõ tình trạng của mình. Cớ gì mà khi không lãng phí mấy chục năm dường thọ của người ta chứ? Không thử thì làm sao biết không được? Cậu muốn chết đến thế cơ à? Đinh Nhất hơi tức giận. Tôi thấy mặt mũi mấy người họ đều mỏi mệt, ắt hẳn cảm xúc đều bên bờ vực sụp đổ. Cho nên tôi cũng không muốn kích thích họ, mà chỉ nói với vẻ thờ ơ. Tôi không chết nhanh như vậy đâu, chắc là còn thời gian mấy tháng nữa. Chú họ hỏi với vẻ ngờ vực, sợ vào đâu mà cháu chắc chắn như vậy. Tôi bèn kể lại giấc mơ ly kỳ trước kia cho họ. Nghe xong, sắc mặt của chú họ trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Chú Lê lại càng liên tục lắc đầu nói, sớm biết rằng như thế này, đáng lẽ nên mượn thọ lúc trước khi đi thôn Nhạn Lai. Có lẽ sự việc không có kết quả như bây giờ. Tôi khẽ cười, sống chết nó có số, cớ gì phải cưỡng cầu ạ? Thôn Nhạn Lai không phải là một ví dụ rất tốt đấy sao? Kết quả lúc này lại nghe chú họ nói giọng khàn khàn. Còn có một cách, đó là tìm được cặp song sinh kia, nghĩa là làm cho tim thai kiếp sau của cháu ngừng đập. Đấy lòng tôi không kìm được khẽ rùng mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Bây giờ cả Trung Quốc có nhiều phụ nữ mang thai như vậy, chỉ với thông tin làm một cặp song sinh thì có thể tìm được kiếp sau của cháu chắc. Chỉ cần muốn tìm là có thể tìm được, chú họ nói với gương mặt không cảm xúc. Tôi cười lạnh, cứ cho là chú tìm được rồi. Nhưng làm sao chú có thể phân biệt được ai mới là kiếp sau của cháu trong cặp song sinh đây? Tất nhiên là không giữ lại cả hai đứa, sắc mặt chú họ trở nên âm u. Tôi biết chú họ nói được thì sẽ làm được, tôi bèn thở dài thật mạnh và nói, nếu cháu làm như vậy thật, cháu có khác gì đám người Ngô Triệu Hải? Bỏ đi, thay vì sống trên đời mà phải đeo nhiều nghiệp chướng, không bằng cháu chết sớm đầu thai sớm cho rồi. Nói tới đây, tôi chợt cười xấu xa và nói với chú họ, chú ơi, nếu chú thật sự có cách tìm được cặp song sinh kia, vậy sau khi cháu chết, hẵng đi tìm. Đến lúc đó chú vẫn còn có thể tiếp tục làm chú họ của cháu. Chú họ tức giận nạt tôi. Lúc ấy, chú đã có thể làm ông của cháu rồi, lại còn chú họ gì? Tôi biết con người đều ích kỷ khi đối mặt với sự sống chết của bản thân mình. Điều này tôi có thể lý giải được. Thật ra trước giờ tôi luôn biết chú họ cũng không phải người tốt lành gì. Nhưng tình thân của chú ấy đối với tôi lại rất chân thật. Mặc dù tôi vẫn biết chú họ là hàng giả. Sáng sớm hôm sau, Đình Nhất giúp tôi xử lý thủ tục ra viện. Ban đầu bác sĩ Trịnh hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó tỏ vẻ thấu hiểu và nói, với tình trạng của cậu, phẫu thuật hay không phẫu thuật đều chiếm 50% khả năng, cho nên tôi tôn trọng lựa chọn của cậu. Thật ra sau khi ra viện, tôi cũng lên mạng tìm kiếm về căn bệnh này của mình. Nếu không chú ý đến, nó sẽ giống như một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào. Một khi khối u vỡ ra, đại la thần tiên cũng khó cứu. Đương nhiên, cũng có người đồng ý chọn cách chữa trị tích cực một chút, đó là mở hộp sọ để mà lấy nó ra. Tuy nhiên trong bộ não của loài người chúng ta có rất nhiều vùng cấm của Thượng Đế. Khối u trong đầu tôi nằm ở một vị trí khó xử như vậy. Một khi phẫu thuật thất bại, tôi có thể bị đẩy thẳng từ bàn mổ đến nhà xác. Mạng sống yếu ớt và nhỏ bé như vậy đấy. Cho nên thay vì càng ngày lo lắng khi nào tôi sẽ chết, tôi bằng thừa dịp bây giờ, tôi còn có thể chạy, có thể nhảy để làm vài chuyện khiến mình vui vẻ cho rồi. Tôi thử tính toán ngày tháng. Thai nhi bình thường có thể nghe thấy tim thai vào lúc hơn 2 tháng. Người mẹ trong mơ kia nói, lần đầu tiên cô ấy tới khám thai cũng không nghe thấy có hai tim thai. Nên tôi tính thêm cho nó 1 tháng. Tính toán 9 bỏ làm 10 như vậy, chắc là tôi còn chưa đến 6 tháng của mạng sống. Thật ra 6 tháng có thể làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên tôi phải xử lý tiền trong ngân hàng. Đây là tiền mồ hôi nước mắt tôi cực khổ kiếm được. Tôi cần phải thu xếp thích đáng cho chúng mới được. Đầu tiên tôi sang tên căn hộ tôi và Đinh Nhất đang ở cho Đinh Nhất. Trước đây tôi còn muốn tìm lại những ký ức đã mất giúp anh ta. Nhưng bây giờ xem ra chắc không có cơ hội này nữa. Cái tên Đinh Nhất này cả đời cũng chẳng có mấy người bạn. Để lại căn hộ cho anh ta, cho dù anh ta mãi mãi không tìm lại được ký ức trước kia, ít nhất còn có cái nhà có thể che mưa chắn gió. Hai căn nhà ma còn lại kia, tôi sang tên hết cho Triều Tài. Mặc dù bây giờ những căn nhà đó không đáng giá mấy, nhưng sau này sẽ có cơ hội tăng giá trị nhiều hơn. Như vậy cũng coi như là cho Triều Tài và Lão Triệu thêm một phần bảo đảm lúc tuổi già. Về phần số tiền tiết kiệm của tôi trong ngân hàng, tôi đã từng nghĩ tới việc quyên góp một số tiền lớn ra ngoài để mình được làm nhà từ thiện một lần cho đã kiện. Nhưng cuối cùng tôi vẫn kịp thời bỏ suy nghĩ này đi, bởi vì tôi cảm thấy tất cả những quỹ từ thiện hiện nay đều không đáng tin cậy. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chia số tiền này thành 5 phần, phần nhỏ nhất trong đó để lại cho tôi tiêu xài trong vòng 6 tháng, cũng cho tôi được sống cuộc sống xa xỉ cực độ trước khi lìa đời một phen. 4 phần còn lại, tôi lập quỹ ủy thác, Chu Lê và Chu Họ, Đình Nhất và Triều Tài là người hưởng thụ quỹ để bảo đảm rằng cuộc sống của họ được ổn định sau khi tôi chết. Kết quả chú họ biết được còn mắng chửi tôi một trận. Chú ấy bảo thân xác này của chú cũng không còn dùng được mấy năm. Đến lúc đó, số tiền kia chẳng phải là ném đá trên sông sao. Không biết sẽ làm lợi cho họ hàng bà con xa nào của mình nữa. Lúc trước tôi cho rằng xử lý những việc hậu sự này cần thời gian rất lâu. Kết quả chỉ đến một tuần là tôi đã thu xếp rõ ràng tất cả mọi thứ. Đột nhiên ăn không ngồi rồi, tôi phát hiện thật ra chờ chết cũng là một kiểu giày vò. Vào một buổi tối, Bạch Linh đi đâu rồi không lộ mặt, bây giờ đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà tôi. Cô ta phẫn nộ giơ tay đòi đồ. Trả đồ cho tôi, thứ kia không thể để ở trên người anh nữa. Tôi sửng sốt, sau đó đập nhẹ lên bàn tay trắng như tuyết của cô ta. Tôi nợ cô cái gì hả? Sao cô lại đòi tôi như thế? Kim cương sử, trả kim cương sử lại cho tôi. Bạch Linh Nhi nói không hề khách sáo. Tôi buồn cười đáp, thứ đó thành của cô từ bao giờ vậy? Kết quả là Bạch Linh Nhi lại nói một cách ngang ngược và vô lý. Không phải của tôi, tất nhiên cũng không phải của anh. Thứ đó không thể tiếp tục để trên người anh nữa. Nếu không sớm muộn gì, anh cũng sẽ bị nó hại chết. Tôi âm thầm cười khổ, nghĩ bụng chuyện này thật đúng là không thể đổ lên đầu cái kim cương sử được. Suy cho cùng tất cả lựa chọn đều do tôi tự làm. Nhưng tôi thấy có vẻ không dễ đuổi bà cô trước mặt đi như vậy, đành cười và nói với cô ta. Chồng cô gấp đến độ mặt mũi trắng bạch rồi kìa, vào nhà ngồi một lát trước đã. Tôi và cô tâm sự cho đàng hoàng. Mời Bạch Linh Nhi vào nhà rồi, tôi pha cho cô ta một bình bích hoa xuân ngon nhất. Sau đó, lặng lẽ lấy kim cương sử ra và đặt ở trên bàn trà trước mặt cô ta. Thứ này có thể tới tay của tôi là do tôi và nó có duyên phận. Tôi có thể đi đến bước đường hôm nay, có nó hay không có nó chẳng khác nhau là bao. Lúc này Bạch Linh Nhi nhìn lướt qua kim cương sử trên bàn trà. Ngày sau đó sắc mặt cô ta cứng đờ nói, sao lợi khí của nó lại nặng như vậy? Anh lại dùng nó làm cái gì thế? Tôi kẹn nhún vài đáp, còn có thể làm gì, hàng ma trừ yêu thôi. Bạch Linh Nhi nghe tôi nói như vậy thì từ từ duỗi tay với cái chiếc kim cương sử. Kết quả cô ta mới vừa đụng vào kim cương sử thì thấy một vệt khí đen vấn vít đã bay lên từ đó. Trong nháy mắt đã cuốn lấy ngón tay của cô ta. Bạch Linh Nhi hoảng sợ vội vung tay lên mới thoát khỏi sự vương vấn của vệt khí đen kia. Tôi cũng không ngờ bây giờ kim cương sử lại bá đạo như vậy. Cả Bạch Linh Nhi quen biết đã lâu cũng không chịu nể tỉnh. Trong lúc nhất thời, tôi hơi xấu hổ bèn cười nói. Đã rất lâu rồi, cô không gặp nó, có lẽ nó hơi sợ người lạ. Nhưng Bạch Linh Nhi lại không cho qua dễ như thế. Sắc mặt cô ta xanh mét chất vấn tôi. Anh đã dùng nó để giết bao nhiêu ma quỷ? Tôi ngẫm nghĩ, sau đó ăn ngày nói thật. Số lượng hơi nhiều nên tôi không nhớ rõ. Anh, xem ra anh đúng thật là không sợ chết mà. Bạch Linh Nhi tức muốn hộc máu. Những cái điệu bộ quan tâm tôi của cô ta, tôi thật sự không biết nên mở miệng nói với cô ta chuyện thật ra tôi chỉ còn sống được mấy tháng như thế nào. Lúc này Đình Nhất dắt Kim Bảo từ bên ngoài về. Một người một chó nhìn thấy Bạch Linh Nhi ngồi ở phòng khách. Một đứa thì kẹp chặt cái đuôi lại và nhanh chóng trốn vào trong ổ của mình. Còn một đứa khác mặt không cảm xúc trở về phòng của mình rồi đóng sầm cửa phòng lại. So với việc không thể chấp nhận lúc trước, dường như bây giờ Đinh Nhất và chú Lê đã có thể thản nhiên đối mặt với sự thật rằng tôi sắp rời đi. Lão hồ ly chú họ của tôi không biết đã chạy đi chỗ nào từ một tuần trước rồi không biết. Nhìn bề ngoài, dường như cuộc sống đã khôi phục bình thường, trừ việc tôi sắp không còn sống được bao lâu ra. Mọi thứ đều chẳng khác gì trước kia. Thật ra lần này, Bạch Linh Nhi tới là muốn lấy kim cương sử đi, nhưng xem tình huống trước mắt thì cô ta đã không thể cầm nó đi được nữa. Đến cả người bình thường như tôi cũng có thể thấy sự thay đổi của kim cương sử bằng mắt thường, càng đừng nói đến yêu quái có đạo hạnh cao cỡ Bạch Linh Nhi. Cô ta biết mình không thể cầm được kim cương sử nữa, vì vậy bèn vung tay lên, biến ra một cái hộp màu vàng tím ở trên bàn trà. Chiếc hộp màu vàng tím này vuông vức, kích cỡ đựng vừa một quả bầu inh. Hình dạng của nó cổ xưa, điều khắc phức tạp, nhìn là biết không phải vật phàm. Bạch Linh Nhi khẽ búng tay một cái hộp, bây giờ nắp hộp được mở ra. Sau đó, Bạch Linh Nhi lạnh giọng nói với tôi, đặt kim cương sử vào bên trong. Tôi biết nếu không làm theo lời cô ta, hôm nay chắc chắn sẽ không yên chuyện. Hơn nữa sau này chắc chắn là tôi cũng không đến dùng đến kim cương sử nữa. Vì thế tôi ngoan ngoãn, nghe lời bỏ kim cương sử vào trong hộp màu vàng tím đó. Tiếp theo, tay Bạch Linh Nhi kết ấn và vỗ nhẹ lên chiếc hộp giống như bố trí kết giới gì đó lên trên chiếc hộp đó vậy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.